Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, công phu sư tử ngoạm. Một đám minh tinh cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Trần Đạo muốn kéo Mễ Tử Hiên đi quay phim, trả lại một hồi liền cho 1.000, đây cũng quá điểm hơn a. Không sai, đây là Trần Thiên Tường minh tư khổ tưởng xuất ra chủ ý. Tìm Mễ Tử Hiên là đi đương quần diễn, người khác một hồi cho mà 100-200 liền không sai. Mễ Tử Hiên này trực tiếp cho mở giá cao, không có biện pháp, sợ cho ít tiểu tử này không đi. Hắn không đi lại được cả ngày tại lôi kéo một đám minh tinh tụ họp chung đánh bạc. Hiện tại kịch tổ người đều không có tâm tư gì quay phim, đều muốn lấy nhanh chóng chấm dứt bỏ đi tìm Mễ Tử Hiên chơi. Tại tiếp như vậy này bộ hí cần phải hủy không thể. Cho nên Trần Thiên Tường muốn đem Mễ Tử Hiên kéo đi quay phim. Hắn có việc làm, cũng sẽ không tại đây tai họa một đám tất cả lớn nhỏ minh tinh. Còn có, gần nhất kịch trong tổ có lời đồn đãi chuyện nhảm nói Mễ Tử Hiên cùng một đám nữ minh tinh chẳng những mặt mày đưa tình trả lại liếc mắt đưa tình, việc này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trần Thiên Tường chính mình liền đã từng gặp nhiều lần. Theo lý thuyết đây là các minh tinh việc tư, hắn này đạo diễn không có quyền can thiệp. Có thể Mễ Tử Hiên không phải là cùng một người bắn súng mắng xinh đẹp, mà là đồng thời cùng nhiều cái nữ minh tinh. Quay đầu lại những nữ nhân này tại bởi vì hắn đánh nhau thế nào. Việc này nếu truyền đi, kịch tổ người đã có thể ném nhà bà ngoại đi, mất mặt cũng không tính, gây ra xấu như vậy sự tình, còn thế nào quay chụp? Một đám vì Mễ Tử Hiên tranh giành tình nhân nữ tinh còn có thể hào hào quay phim sao? Đây quả thực là không có khả năng. Trần Thiên Tường cũng buồn bực những nữ minh tinh này có phải hay không ánh mắt càn rỡ. Như thế nào cùng Mễ Tử Hiên như vậy người tướng mạo bình thường tiểu tử bắn súng mắng xinh đẹp. Muốn tìm cũng tìm nhan trị cao, hoặc là có tiền, Mễ Tử Hiên tiểu tử này là khác nhau cũng không chiếm. Làm gì vậy tìm hắn a? Trần Thiên Tường chỗ đó có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên tai họa quá hiểu lòng dạ đàn bà. Người đem hắn nhưng đến một đám nữ minh tinh bên người. Cả ngày sớm chiều ở chung, thằng này miệng trả lại ngọt rất, dùng không bao lâu là có thể đem một đám nữ hình dỗ dành có mặt mày hớn hở. Đang cho hắn chút thời gian, hắn liền đem bọn này nữ tinh lừa dối có Bắc Đô tìm không được. Nếu như tại như vậy tiếp tục nữa, Mễ Tử Hiên liền có thể thượng những cái này nữ tinh giường. Cho nên Trần Thiên Tường phải cầm Mễ Tử Hiên này tai họa lấy tới trước chân nhìn xem hắn. Lúc này mới hạ vốn gốc cho hắn một tuồng kịch 1.000 giá cao. Trần Thiên Tường cho rằng Mễ Tử Hiên hội một lời đáp ứng. Như vậy chuyện tốt người khác cầu đều cầu không được, hắn làm sao có thể không đáp ứng. Đang nói còn có thể qua diễn kịch nghiện, không chuẩn liền có thể dựa vào này bộ hí hòa. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên đầu dao động cùng trống lúc lắc tự do. Không đi, không đi, ta vội vàng kia, nói đến đây liền hô lớn. Lão tôn đầu ngươi tại sao lại trộm bài, cho ta buông xuống, bị bắt cái hiện hành tôn Diệu Hải rất là xấu hổ. Ngượng ngùng cười không ngừng, nhìn hắn như vậy, người chung quanh phát ra một hồi cười vang. Trần Thiên Tường cắn răng nói. Một hồi 1 vạn ngươi có đi hay không? Lời này vừa ra là toàn trận xôn xao. Một hồi 1 vạn, này không sai biệt lắm là 3 tuyến minh tinh giá tiền. Đang nói đây là Trần Thiên Tường đạo diễn hí. Những cái kia 3 tuyến tiểu minh tinh dù cho không trả tiền cũng vui vẻ ý tới a. Diễn Trần Thiên Tường hí, liền có thể đại hỏa đặc biệt hỏa. Chẳng ai ngờ rằng Trần Thiên Tường lại cho Mễ Tử Hiên 3 tuyến minh tinh đãi ngộ. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa lấy nhìn xem Trần Thiên Tường nói. Trần đạo ngươi như thế nào đối với ta tốt như vậy? Trần Thiên Tường thầm nghĩ, ngươi cho ta muốn ngươi tốt như vậy. Ta không làm như vậy. Ngươi cần phải cầm ta này bộ hí cho tai họa hết không thể. Ngoằm miệng cười nói, ta này không cảm giác tiểu tử ngươi là một có thể tạo chi vật liệu nha. Tại có ta này bộ hí trong cũng có nhân vật liền cần ngươi như vậy loại hình người. Lời vừa ra, khỏi miệng Trần Thiên Tường nội tâm buồn nôn cùng nuốt sống 10 con ruồi giống như. Tôn Diệu Hải lên tiếng, tiểu mễ a Trần Đạo đều nói như vậy, ngươi liền thử một chút quá. Tôn Diệu Hải cũng là sợ, mễ tử hiên tiểu tử này rất có thể dày vò, trả lại hoa dạng trồng chất. Chẳng những đem tất cả tiền thắng được không sai biệt lắm, còn muốn như vậy tổn hại chiêu để cho mọi người thua uống nước lạnh. Tại để cho hắn giày vò hạ xuống, tất cả mọi người có nằm sấp ổ. Còn có những nữ minh tinh kia từng cái một bị hắn lừa dối đến độ nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Tại để cho hắn tai họa hạ xuống, các nàng cần phải vì hắn đánh nhau không thể. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ đem trong tay bài hướng trên mặt bàn một ném. Cầm lấy kẹp ở trên lỗ tay khói lửa nói. Một hồi 5 vạn ta liền làm. Lời này vừa ra chẳng những Trần Thiên Tường tức giận đến muốn ói. Huyết, những người khác cũng là như thế này. Tiểu tử ngươi đây cũng quá qua a. 5 vạn, ngươi đem ngươi là cá gì biết danh diễn viên a. Đang nói đây chính là Trần Thiên Tường hí. Bao nhiêu người chèn phá cúi đầu tham dự đi vào trả lại không có cơ hội này vậy. Ngươi đến hào, có cơ hội này trả lại công phu sư tử ngoạm. Trần Thiên Tường tâm đều đang dỉ máu. Cắn răng một cái một dậm chân nói. Đi, 5 vạn liền 5 vạn. Vì chính mình điện ảnh Trần Thiên Tường cũng là hạ vốn gốc. Dù sao Tô Y Linh chân tại có vài ngày là tốt rồi. Mấy ngày nay liền xuất chút huyết ổn định tiểu tử này đang nói. Mễ Tử Hiên là một không chê ít tiền hàng. Nghe xong Trần Thiên Tường đáp ứng, lập tức là mặt mày hớn hở một ngụm đáp ứng. Trần Thiên Tường nhanh chóng mang theo hắn liền đi. Là một giây đồng hồ cũng không muốn để cho Mễ Tử Hiên này tai họa ở lại đây. Đi đến quay chụp địa điểm, Mễ Tử Hiên là đông nhìn xem, tây sờ sờ. Hắn thật sự là chưa từng tới cổ trang hí quay chụp hiện trường. Mễ Tử Hiên đã sớm cùng một đám minh tinh lăn lộn phải vô cùng quen thuộc. Này gặp lại cùng cái kia chào hỏi. Một hồi lại cùng nói chuyện tào lao 2 câu. Trần Thiên Tường để mình trợ lý xem trọng Mễ Tử Hiên. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Cho hắn cái thái giám diễn. Trần Thiên Tường đây cũng là tại buồn nôn Mễ Tử Hiên. Không muốn làm cho hắn rất dễ dàng kiếm được một hồi 5 vạn tiền thi đấu. Mễ Tử Hiên nhìn xem trợ lý lấy ra thái giám phục đến cũng không có gì quá lớn phản ứng. Ngược lại cảm giác rất mới lạ. 10 phần thống khoái liền thay đổi. Đối với hắn như vậy người mới mà nói Trần Thiên Tường biết được cho hắn có lời thoại nhân vật. Nhất định là người qua đường giáp ất bính đinh. Để cho hắn biểu diễn Tô Y Linh bên người một cái tiểu thái giám. Muốn làm là được đứng ở Tô Y Linh sau lưng. Đi theo nàng đi là được. Thay đổi cổ đại phi tử trang phục lộng lẫy Tô Y Linh cấp nhân một loại xinh đẹp không gì sánh được. Cảm giác thấy Mễ Tử Hiên cũng có chút thẳng nhãn. Như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia thích khóc quỷ. Sợ đau quỷ thay đổi cổ trang hội xinh đẹp như vậy. Mễ Tử Hiên đứng ở sau lưng nàng ánh mắt cũng không thành thật. Tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, hướng Tô Y Linh bờ mông nhìn. Tô Y Linh mặc dù là đưa lưng về phía hắn, nhưng cảm giác được Mễ Tử Hiên kia nóng bỏng mà giàu có tính công kích giống được ánh mắt. Thân thể không biết vì cái gì lại nóng, cả người cũng có chút mất hồn mất vía. Kết quả chính là đối với nàng mà nói rất không có độ khó một tuồng kịch lại n cơ nhiều lần. Tức giận đến Trần Thiên Tường thiếu chút chửi mẹ. Nhìn Tô Y Linh trạng thái thật sự là không tốt. Trần Thiên Tường lập tức kêu ngừng để cho nàng nghỉ ngơi điều động hạ cà. Điều chỉnh trạng thái một hồi đang tiếp tục. Tô Y Linh nghe xong lời này lập tức là thở dài ra một hơi. vừa ngồi xuống uống miếng nước, một thân tiểu thái giám trang Mễ Tử Hiên liền tiếp cận qua cười đùa. Tí tưởng nói, không nghĩ tới ngươi mặc thượng cổ trang xinh đẹp như vậy a. Một đám tất cả lớn nhỏ minh tinh, nhận thức Mễ Tử Hiên, có thể một đám quần diễn không nhận ra a. Bọn họ cũng không tư cách đi phòng xe chỗ đó. Bây giờ nhìn đến theo chân bọn họ đồng nhất chức nghiệp tiểu tử lại chạy tới cùng nữ số một nói chuyện, từng tái một toàn bộ trợn mắt. Rất nhanh đã có người vui sướng trên nỗi đau của người khác, chờ nhìn Mễ Tử Hiên nếm mùi thất bại. Đó là Tô Y Linh, là ai nghĩ nói với nàng lời liền có thể nói sao? Có thể làm cho người ta rớt phá kính mắt, sự tình rất nhanh liền xuất hiện. Tô Y Linh lại thẹn thùng cười cười, thấy một đám nam tính quần diễn lập tức mất dấu hồn giống như. Thật sự là Tô Y Linh cười thật đẹp, có một loại để cho trăm hoa ảm đạm không màu cảm giác. Tô Y Linh dùng đài muội chỉ có ỏn ẻn âm thanh, ỏn ẻn khí làn điệu nói. Chán ghét, một đám quần diễn lần nữa đại não trực tiếp kịp thời. Liền nhìn Mễ Tử Hiên lại ngông nghênh kéo qua một cái ghế trực tiếp ngồi vào Tô Y Linh bên cạnh. Bên người nàng trợ lý không những không có ngăn trở, đồng thời trả lại chủ động cho Mễ Tử Hiên cầm một lọ nước. Quần diễn nhóm cảm giác đầu óc không đủ dùng. Này ni mã tình huống như thế nào? Như thế nào Tô Y Linh chẳng những cùng cái nhìn thấy trượng phu thẹn thùng vợ bé giống như... Nàng trợ lý còn cấp cho tiểu tử kia nước uống. Mễ Tử Hiên uống một ngụm nước lập tức tiếp cận đi qua nói. Có, hay không không có giường hí a? Tô Y Linh lập tức vừa trợn trắng nhãn phun một ngụm nói. Ngươi như thế nào hạ lưu như vậy? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn bĩu môi nói. Cái gì gọi là hạ lưu a? Hiện tại điện ảnh, không có giường hí có thể hỏa sao? Nói đến đây dắt cái cổ đối với cách đó không xa Trần Thiên Tường hô. Trần đạo ngươi này hí có sửa sửa. Không có giường hí rất không lực. Làm sao có thể hỏa sao? Thêm giờ giường hí, ta có thể đương nam diễn viên thế thân. Không trả tiền cũng được. Trần Thiên Tường bị những lời này tức giận đến thiếu chút từ trên ghế té xuống, ho khan hơn nửa ngày mới hung dữ chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Một đám quần diễn đại não có một lần tập thể kịp thời. Tiểu tử này địa vị cũng quá đại a. Đổi thành những người khác đối với Trần Thiên Tường như vậy càn rỡ ồn ào, sớm bị hắn cho đánh ra. Có thể gặp đến tiểu tử này Trần Thiên Tường lại không có phát tác. Này, này, bọn họ thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt một màn. Tựa hồ cũng chỉ có chấn kinh hai chữ mới có thể hình dung suốt bọn họ nội tâm cảm thụ a. Mễ Tử Hiên trong hơi thở tràn đầy Tô Y Linh trên người tản mát ra mê người mùi thơm. Hắn ngửi ngửi cái mũi hung hăng liếc mắt nhìn Tô Y Linh cung trang hạ bão mãn bộ ngực sữa. Cười hì hì nói, trên người của ngươi thật là thơm, dùng cái gì bài tử nước hoa a? Tô Y Linh có chút không thích ứng Mễ Tử Hiên những lời này. Lúc này có một loại như ngồi trên đống lửa cảm giác. Muốn đi, có thể lại không muốn đi. Cảm giác Mễ Tử Hiên lời rất là hưởng thụ. Nàng thiên kiều bá mị ném cho Mễ Tử Hiên cái khinh khỉnh. Thiếu chút không có để cho Mễ Tử Hiên hồn ném. Mễ Tử Hiên xoa xoa tay vẻ mặt thấy săn thận trọng biểu tình nói. Linh Linh buổi tối chúng ta đánh bài được không? Thua người cởi quần áo. Việc này Mễ Tử Hiên đã sớm muốn làm. Nhưng một đám nữ tinh sẽ không một cái đáp ứng. Này không hắn lại mềm dai mà không muốn bỏ nói ra. Tô Y Linh lập tức xấu hổ nói. Mễ Tử Hiên ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Còn có không muốn gọi ta là Linh Linh. Buồn nôn chết. Mễ Tử Hiên kế hoạch lần nữa thất bại. Nhưng hắn vẫn bệnh không có nhụt chí, trong mắt loạn chuyển liền lại nghĩ tới cái biện pháp, một ngày hạ xuống bởi vì Mễ Tử Hiên bị buộc tại quay chụp hiện trường. Một đám tất cả lớn nhỏ minh tinh cuối cùng có thở dốc cơ hội. Không có tại đi theo Mễ Tử Hiên hồ đồ. Phòng xe này khôi phục lại bình tĩnh, nhưng bình tĩnh cũng chỉ là tạm thời. Buổi tối 10 điểm nhiều, Mễ Tử Hiên vừa về đến phòng xe này khối lập tức náo nhiệt lên. Thằng này cọ tới cái gõ cửa, để cho mọi người nhanh chóng hạ xuống cùng hắn chơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.